lạc bước đời em về lối nào, chân bước ngả nghiêng dưới đèn muôn màu. Ái tình mùa ban em trao, em mơ gác ngọc lầu cao, em nào nghĩ đến mai sau. Rồi tháng rồi năm hoa nhì ủ tàn, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ làng. Tiếng đời muôn kiếp em mang, bao nhiêu ước vọng giàu sang nay như khói mây qua ngang. Em ơi chữ tình sao em đành bỏ, em vội quên lời mẹ cha, chạy theo guốc ngọc lùa là năm tháng xa hoa. Em đâu nhớ chẳng quê nhà, giờ biết về đâu khi đời không còn. Lang thang từng đêm qua từng lối mòn, tháng ngày mà thắm môi son, nay em bước lạc đêm hoang. Hoa đêm giờ đã héo mòn, tháng ngày mà thắm môi son, nay em bước lạc đêm hoang, hoa đêm giữa đã héo mòn. Lời yêu em nhưng nào đâu dám ngỏ, sợ em chối bỏ anh đau khổ nhiều hơn. Nhiều đêm suy tư thao thức suốt đêm dài, khắc khoải với ưu hoài, nhưng nào em có hay. Lòng chợt vu vơ em nhìn tôi mắc cờ, làm tim nín thở bao thương nhớ trào dâng. Lời yêu muốn trao bao câu nói ngọt ngào, nhưng em vốn sang giàu, anh quá nghèo đâu dám treo cao. Em ơi em giàu sang, còn anh vốn cơ hàn, đam mê kiếp cung đàn, đệ nghệ sĩ lang thang. Thời gian anh ôm mối u sầu, gửi vào trong tiếng ca. Tình đau quá xót xa, tuy chưa nói một lời, nhưng suốt đời yêu chỉ mình. Lời yêu em nhưng nào đâu dám ngỏ, sợ em chối bỏ anh đau khổ nhiều hơn. Nhiều